Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, 73, không phải mộng, nhị, 73, không phải mộng, nhị, phảng phất ngủ thật lâu, rất thơm ngọt, thực kiên định, không có kỳ quái cảnh trong mơ. Cũng không có muốn đi đối mặt không biết cảm giác áp bách cùng hít thở không thông cảm. Thậm chí, không có nghe được làm tâm thình thịch kinh hoàng chuông báo vang. Vì thế, Nam Thiên Viễn khó được ngủ thật dài vừa cảm giác. Tự nhiên tỉnh, chuẩn xác nói, là ý thức ở vào thanh tỉnh cùng mê ly chi gian. Bị chuông cửa nhiễu tỉnh, chuông cửa mở mắt ra một sát. Hắn tưởng liền kim kỳ lộ này lão phá tiểu, như thế nào sẽ có chuông cửa, không đúng, đây là nơi nào, sắc trời âm trầm đen tối, trách không được hắn thích ngủ khó tỉnh, phòng bố trí trong sáng giản lược, bưởi mộc sàn nhà, diên vĩ lan bức màn, bên người có người nhợt nhạt hô hấp, là cái tuổi trẻ nữ nhân, đưa lưng về phía nàng, cuốn đi sở hữu chăn vòng ở trên người. Ngủ đến trời đất u ám, chuông cửa dồn dập, hắn chạy nhanh đi chân trần xuống giường, đẩy ra cửa phòng, mới phát hiện đây là cái tiểu biệt thự, đầu óc không kịp tưởng. Thân thể có ký ức, theo bản năng xuống lầu, rẽ trái, xuyên qua phòng khách, mở ra đại môn, hết thảy động tác nước chảy mây trôi, khắc vào trong xương cốt thành thạo, thuyền nữ sĩ chuyển phát nhanh. Phiền toái ký nhận, Chu. Cái gì? Tại đây, nhân viên chuyển phát nhanh đem bút đưa cho Nam Thiên Viễn. Hắn tùy tay vẽ mấy cái quyển quyển điểm điểm. Tiếp nhận văn kiện, chuyển phát nhanh thượng viết cái này địa chỉ. Thế nhưng là cuối cùng cùng Nam Trọng Đông trụ quá biệt thự. Mà thu kiện người gọi là Thuyền Tiểu Nhu, Thuyền. Này không phải cái thường thấy dòng họ. Hắn chỉ nhận được một cái họ Thuyền người, tối hôm qua mưa rền gió dữ. Viết tác nghiệp, hắn rất sớm liền nằm xuống, sau đó không chịu khống chế. Cùng Chu Nhược Hành điểm tích dũng mãnh vào trong óc, quả nhiên không thể đêm khuya suy nghĩ này đó. Càng nghĩ càng trầm mê, Chu Nhược Hành là một quyển hắn dùng hết cả đời cũng đọc không xong. Đọc không nề thư, thường đọc thường tân. Mỗi một lần mở ra, đều có tân hiểu được, tưởng niệm nàng nãi miêu giống nhau ngoan ngoãn. Qua ở nàng trong lòng ngực, nhỏ vụn mà kêu, cầm gối lên hắn bả vai, nói, người quá sẽ thở hổn hển. Hắn ghi lại âm tần chia nàng, hắn chỉ sợ không thể cho nàng toàn bộ. Như vậy nàng thích, hắn gấp bội cấp, không chờ đến nàng hồi phục, liền như vậy nắm di động ngủ rồi. Nam Thiên Viễn đứng ở phòng khách. Mấy tháng trước nơi này hỗn độn cùng giờ phút này ấm áp trang trí hòa hợp nhất thể, đã từng phóng dương cầm góc, hiện tại là một loạt đỉnh thiên lập địa kệ sách, một tầng thêm vào cách ra tới căn nhà nhỏ, là cầm phòng, duyên thang lầu chuyến về. Càng đi, lòng hiếu kỳ càng nặng. Qua đây, tầng hầm ngầm là giản dị vận động phòng. Nam Trọng Đông thả bóng bàn đài, cùng Quý Khiên thường tới thượng mấy cục, Nam Thiên Viễn cơ hồ không đặt chân quá tầng hầm ngầm, rất lớn. Là thư phòng, ninh lược ánh đèn, hắn trường chỉ dừng ở trên bàn, thong thả phất quá, xuyên thấu qua cây cối vòng tuổi, cảm thụ thời gian tích lũy, cho nên, hắn đi tới địa phương nào, đây là năm tháng tặng. Vẫn là một loại khác biến tướng tra tấn. Chạm khắc gỗ bình hoa, một bó nổ phóng hoa hồng vàng. Kế tiếp là trà đài, cốt sứ trung trà, án thư cuối là tôn ôn nhuận bạch ngọc Phật. Trong lòng cả kinh, hắn rốt cuộc vô pháp đạm nhiên, khom lưng cẩn thận đánh giá điêu khắc. Cùng hắn giấu ở tủ quần áo giống nhau như đúc, Nam Trọng Đông duy nhất lưu lại di vật. Vì cái gì muốn đem bạch ngọc Phật giấu đi? Hắn cũng nói không rõ. Nam Thiên Viễn cảm thấy kia không phải một tòa đơn giản tượng Phật. Nó có sinh mệnh, ở vô số gian nan đêm, nó bồi ở hắn bên người cổ vũ, mà ở nhiều lần hắn bị thù hận che giấu hai mắt phải không màng hết thảy thời điểm, nó lại báo cho hắn lý trí, băng cùng hỏa, xúc động cùng khắc kỳ, sinh cùng sát, đều bị Phật tổ lặng im không nói gì biến thành dài, đầu đau quá. Ký ức hỗn loạn, tán thành mảnh nhỏ, Nam Thiên Viễn run rẩy tay ấn thượng huyệt thái dương. Hắn yêu cầu nicotine tới bình tĩnh, bằng vào tiềm thức. Duỗi tay mở ra ngăn kéo. Quả nhiên, thuốc lá bật lửa đều ở, cắn bạo châu. Hít sâu một ngụm, xương trắng từ xoang mũi khóe miệng làm càn cuồn cuộn mà ra. Hắn kinh hoàng tâm tiệm hồi lồng ngực, tìm về suy nghĩ, sở hữu góc xem xét một lần. Nam Thiên Viễn dần dần hiểu rõ, thẳng đến phát hiện két sát, hắn thử tính vươn tay phải ngón trỏ, thế nhưng mở ra, hết thảy chứng cứ đều đang nói minh. Chủ nhân nhà này chính là Nam Thiên Viễn bản nhân, nhưng hắn chỉ có 17 tuổi, này hết thảy xa lạ lại quen thuộc hoàn cảnh, rốt cuộc như thế nào giải thích, hai tầng ngăn bí mật. Mặt trên là hồng nhung tơ tiểu hộp cùng hoàn chỉnh không tổn hao gì da đen thằng phát vòng, mang theo lóe sáng ngôi sao, bên cạnh thật dày một quyển bút ký, mở ra tiểu hộp. Vẫn là kia chiếc nhẫn, kia cái đưa không ra đi nhẫn, hiện tại là cái gì không gian, cái gì thời gian, Nam Thiên Viễn quá như thế nào sinh hoạt, vì sao còn không có đưa ra chiếc nhẫn này, chẳng lẽ hắn viết ở thời gian bao con nhộng thượng nguyện vọng chung quy thất bại sao? Nhưng hiện tại tay trái ngón áp út thượng, này hẳn là nhẫn cưới. Giơ lên phát vòng, hắn càng hoang mang, là hắn thân thủ giúp Chu Nhược Hành chát khởi đuôi ngựa. Kia không phải mộng, lúc ấy nàng nghịch ngợm lưu tại hắn hầu kết thượng hôn cũng không phải giả. Huống chi, ở sân bóng ngày đó, này sợi tóc vòng liền cắt đứt, vì sao? Hoàn chỉnh vô khuyết, hơn nữa bị bảo tồn ở tủ sát, hạ tầng ngăn bí mật, mở không ra, còn có cơ quan, lúc này đây, hắn thử tròng đen giải khóa, thành công, màu đen vải nhung, bao vây cái gì, một tầng lại một tầng mở ra, thình lình một khẩu súng lục, nhẹ đầy, viên đạn lên đạn thanh âm, Nam Thiên Viễn trừng lớn đồng tử, khó có thể tin ngóng nhìn trong tay đồ vật. Cánh tay không được run rẩy, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, hắn vội đem súng lục bao hào thả lại ngăn bí mật. Khóa lại, mới vừa tìm về nhịp trái tim lại lần nữa rối loạn nhảy lên, phanh phanh phanh phanh, một viên châm tẫn, hắn lại điểm khởi đệ nhị chi, ngón giữa cùng ngón trỏ gắp yên, mở ra notebook, 2012 năm ngày 8 tháng 6. Thứ 6. Tình, hôm nay, thi đại học kết thúc, lần IC rốt cuộc có khả quan thu lợi, hao tổn chém eo, nhịn đau từ bỏ, phục bàn một chút vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Lần đầu tiên tham gia PE, muốn học thật sự nhiều, đường mờ mịt lại xa xôi, cảm tạ bành giáo thụ cho phép ta trước tiên tiến tổ. Thực yêu cầu lần này học tập cơ hội. Lần đầu tiên tham gia cả nước hội nghị, nhận thức rất nhiều đại lão, cùng thành đạt ước ở Kim Kỳ lộ ruồi bọ quán. Chúc mừng triển đạt đệ nhất bút sinh ý, nhược nhược thế nhưng muốn đi tương thân. Ta có phải hay không muốn nhanh lên? Còn có, nguyên lai nàng nickname kêu Nhu Nhu. Hôm nay trong lúc vô ý thấy nàng cha mẹ, thực hướng tới như vậy lòng có ái gia đình bầu không khí. Triển đạt lần đầu báo biểu lợi nhuận, cùng cơ cấu cùng nhau bắt đầu đặt chân VC đầu tư. Như cũ là lộ từ từ, thành đạt đối với không trúng đích thực nhụt chí. Ta cảm thấy này thực bình thường, mãnh thú thường xuyên ngủ đông, tìm đúng cơ hội một phát tức chung. Linh dương thường ở chạy vội, lại chỉ có thể trở thành chuỗi đồ ăn đáy. Tống nhân lễ so tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Sự hoãn tắc thành, ít nhất triển đạt liên tục lợi nhuận, không tính sống uổng thời gian. Hôm nay là cái ngày lành, lần đầu tiên cùng hệ chủ nhiệm xin nghỉ nghỉ học, bởi vì muốn cùng Nhu Nhu đi cục dân chính, rốt cuộc cầm chứng thượng cương, mua trở về đã từng biệt thự, đi trở về con đường từng đi qua. Hôm nay, Kim Kỳ Lộ phá bỏ di rời, ta mặt xám mày cho ngồi xổm ở trong một góc, Đặc Tôn Tử khóc, manh mối càng ngày càng nhiều, chứng cứ cũng trồi lên mặt nước, Thành Đạc cùng ta đều có thu hoạch, Triển Đạc sắp lại lần nữa xuất kích, Nhu Nhu trở nên có điểm kỳ quái, giống như quên rất nhiều chuyện, nhưng nàng cũng không có sinh bệnh, có song song không gian sao? Chúng ta cho rằng, chính là chân thật tồn tại sao? Nhu Nhu nàng giống như, đến từ qua đi, 2020 năm ngày 15 tháng 3. Chủ nhật, mưa nhỏ, tuần sau, là Triển Đạc lần thứ 3 đấu thầu. Tống Nhân Lễ đã quan bạn chi kỷ thông cục một tay, 2020 năm ngày 26 tháng 3. Thứ năm, tình, ngày mai, là kết hôn hai đầy năm ngày kỷ niệm, chuẩn bị tiểu kinh hỉ cấp Nhu Nhu, là Nam Thiên Viễn nhật ký. Cuối cùng một tờ, dừng lại ở ngày 26 tháng 3, hắn cả người mồ hôi, cả người như là từ trong nước vớt ra, nằm liệt ngồi ở trên ghế, xem xong rồi. Đây là một cái khác Nam Thiên Viễn, có lẽ là hắn bản nhân. Tương lai 8 năm sở hữu tâm lộ lịch trình, việc học, sinh hoạt, cảm tình, còn có, vẫn luôn giống ác ma vây hữu ở hắn đáy lòng báo thù kế hoạch, hắn làm được. Hắn thật sự cái gì đều làm được. Trong lúc nhất thời, tuy là không màng hơn thua gặp chuyện không loạn Nam Thiên Viễn, cũng vô pháp tiêu hóa này hoang đường hết thảy. Hắn xuyên qua đến tương lai, tắt cuối cùng một viên yên. Nam Thiên Viễn như cũ cảm thấy sự tình sóng quỷ vân quyệt, hắn làm tốt toàn bộ tâm lý xây dựng. Tay chân nhẹ nhàng bước lên lầu 2, nàng hẳn là còn đang ngủ, nếu hắn không tưởng sai, kia nàng chính là Nam Thiên Viễn, mới vừa tỉnh ngủ. Kiều Thanh còn cất giấu dáng điệu thơ ngây, Chu Nhược Hành chiều hắn duỗi tay muốn ôm, giống nhau như đúc giọng nói và dáng điệu nụ cười. Càng thành thục, càng có ý nhị, là cả người bị ái dễ chịu thấu triệt bộ dáng. Nam Thiên Viễn thật cẩn thận ngồi xuống, nàng khoảnh khắc treo ở hắn trên cổ làm nũng. Cuối tuần làm gì khởi sớm như vậy? Chẳng lẽ ngày hôm qua chỉ có ta mệt, ngươi đều sẽ không mệt sao? Hắn nắm chặt tay nàng, hai quả đối giới chạm vào nhau, hồ lô, phục. Ta một lần nữa đúng rồi một chút thời gian tuyến, phát hiện luôn có bác, tỉ như 2020 năm ba nguyệt đại hình thi đấu hẳn là còn không có biện pháp mở ra thính phòng. Sau đó 2020 năm ngày 15 tháng 3 là cái chủ nhật, S quốc lộ không trúng đích sau, cho dù Z nhịp cầu đấu thầu, cũng yêu cầu một vòng trở lên chế tác tiêu thư cùng đấu thầu thời gian. Ngày 26 tháng 3 liền mở thầu, tuy rằng cũng không phải không có khả năng, nhưng tổng cảm thấy thời gian hảo khẩn, tâm mệt, sửa bất động, như vậy, coi như 2020 năm có thể hiện trường quan khán. Sau đó các người cũng đừng mang nhập hiện thực suy nghĩ vì sao tiêu thư có thể chế tác nhanh như vậy. Hảo không, chân dài sao lão A gì truy càng chỉnh, huyền lý 74. Hoa Sơn Chi 74, Hoa Sơn Chi 2020 năm ngày 30 tháng 3. Thứ hai, tình, Thành Đạc họp sáng xong, đem chính mình nhốt ở văn phòng. Một người sửa sang lại gần nhất tới tay sở hữu tài liệu, so với hắn tưởng tượng đến còn muốn nhìn. Thấy ghê người, ấn lượng di động, tưởng gạt ra cái kia đoàn hào mã, đốn giác không ổn, lại cắt đến WeChat. Giọng nói trò chuyện cái nút liền ở chỉ hạ, hắn lại chần chờ, cuối cùng từ bỏ, không thể thất bại trong gang tấc. Nam ca nói, lúc này càng cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, Nam Thiên Viễn ở Thành Đạc bên người. Cho tới nay đều chỉ tồn tại với chân không, trừ bỏ thân mật người, tỉ như Chu Nhược Hành, cơ hồ không có người biết bọn họ kết giao quá mức. Không, liền Chu Nhược Hành đều chưa từng nhìn thấy băng sơn phía dưới bộ dáng, trong tay điện thoại nhảy lên. Thành Đạc một cái giật mình lập tức tiếp khởi, thuyền kiểm. Tốt, không phiền toái ngài lại đây. Ta buổi chiều qua đi, là Chu Thanh Lãng, về thành hiếu trước án kiện, thỉnh hắn phối hợp điều tra. Nam Thiên Viễn ở Thành Đạc đệ trình cử báo tài liệu phía trước. Cuối cùng một lần xác nhận, này rốt cuộc là ngươi sinh vật học phụ thân, ta không có một khắc thừa nhận qua hắn là ta ba. Thành Đạc gương mặt căng thẳng, cắn khẩn sau nha, Nam ca, thứ ta lần này chống đối ngươi. Người vô pháp đối ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lão xúc sinh chỉ sinh không dưỡng, táng tận thiên lương, khi ta biết trên thế giới này khả năng còn tồn tại không ngừng một cái cùng ta giống nhau thân phận. Tư sinh tử khi, ta hận không thể lập tức đối hắn dùng tư hình, đùa bỡn nữ hài tử. Nhận hối lộ, thiệp hắc, khi ta bị dây xích vàng bọn họ uy đại tiện uy nước tiểu thời điểm. Khi ta bị đồng học cười nhạo cầu tạp chủng thời điểm. Hắn ở đâu? Gõ thượng nhiều trọng mật mã. An toàn rời khỏi di động ổ cứng. Đem ổ cứng cùng giấy chất tài liệu sửa sang lại cùng khóa tiến tủ sắt. Thành Đạc cầm lấy chìa khóa xe. Từ chuyên trúc thang máy thẳng tới mà kho. Triển Đạc ở viên khu có một chỉnh đống office building. Trong đó tổng giám đốc thang máy ở bí ẩn góc. Người rảnh rỗi miễn tiến, phát động xe. Thành Đạc đánh tay lái hướng xuất khẩu đi. Đèn xe đảo qua ngừng ở bên cạnh xe. Hắn giẫm một chân phanh lại, có chiếc màu đen Toyota Corolla. Thực lạ mắt, hắn không cấm nhìn nhiều hai mắt. Công ty dưới lầu bãi đỗ xe xe thực cố định. Nhiều là công nhân thông cần. Ngẫu nhiên có khách hàng lại đây. Hành chính cũng sẽ an bài khách hàng ngừng ở mặt đất bãi đỗ xe. Ra vào phương tiện, không lại nghĩ nhiều. Hắn tăng lớn chân ga khai ra viên khu, thẳng đến viện kiểm sát, Chu Thanh Lãng văn phòng hướng Tây. Qua ra lỡ chưa, bị rọi nắng chiều thực nhiệt. Toàn bộ nhà ở ấm áp, Thành Đạc ngồi nghiêm chỉnh. Hơi trước khuynh, Chu Thanh Lãng mở ra bút ký. Hòa ái xua xua tay. Chút thành tựu, thả lòng, đừng khẩn trương, trò chuyện hơn 2 giờ. Lúc gần đi, Thành Đạc nhịn không được nói. Ngài trên bàn này bồn hoa sơn chi thiếu phì. Ta xem có chút nụ hoa không khai liền khô, nữ nhi của ta mua. Nàng thích lộng này đó hoa cỏ. Ta không thành thạo, ngày mai cho ngài đổi một chậu nở hoa đại hoa sơn chi. Mãn nhà ở đều là hương, hắn đứng dậy. Chu Thanh Lãng cũng đi theo ra tới. Ta đưa ngươi, Thành Đạc cũng không dám. Vội thỉnh Chu Thanh Lãng dừng bước. Không chịu nổi hắn nhiệt tình. Hắn đem hắn đưa đến cửa thang máy. Thành Đạc gật đầu chí tạ. Thuyền kiểm, cảm ơn ngài. Cửa thang máy sắp khép lại. Chu Thanh Lãng cười gật đầu. Nói trên đường cẩn thận, con số không ngừng giảm bớt. Một cách xuống phía dưới nhảy. Thành Đạc dư vị Chu Thanh Lãng nhất cử nhất động. Giọng nói ngữ tốc, thói quen động tác, trong lòng cảm thán, trách không được Chu Nhược Hành như vậy lạc quan lòng. Như vậy gia đình bầu không khí dưỡng ra nữ hài tử. Không sợ thả rộng rãi, hắn có điểm lý giải Nam Thiên Viễn vì cái gì thật sâu bị Chu Nhược Hành hấp. Dẫn, cao trung kia hội. Trong trường học người phần lớn biết có mấy cái đá bóng đá nữ hài tử man đua. Có người ở Nam Thiên Viễn trước mặt thường dùng cái kia giả tiểu tử, chỉ đại Chu Nhược Hành, mỗi lần. Nam Thiên Viễn đều nghiêm túc sửa đúng. Không phải giả tiểu tử, bọn họ kết hôn khi. Nam Thiên Viễn nói, nàng so nữ hài tử khác đều xinh đẹp. Từ cao trung ta liền như vậy cho rằng. Thành Đạc cùng Nam Thiên Viễn quan hệ. Liền Chu Thanh Lãng đều không bị báo cho. Từ viện kiểm sát ra tới. Ô Kim Tây Trụy. Không chờ đến Nam Thiên Viễn bất luận cái gì điện thoại cùng tin tức. Thành Đạc vẫn là lựa chọn chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. Trung tâm thành phố thương trụ lưỡng dụng. chung cư đỉnh tầng, nhật thức trà thất, ẩn nấp lại không mất cách điệu, vẫn là ngự dụng phòng. Không cần mở miệng, lão bản nương đã bị hào hắn thiên trà ngon điểm cùng hồng trà, vẫn là hai vị sao? Cô nương một bên pha trà một bên hỏi, Thành Đạc suy nghĩ sẽ gật đầu, vì thế, kế tiếp ba cái giờ, Thành Đạc ngồi ở một cái khác bạch trà tràn trước mặt. Một người yên lặng phẩm trà, cách vách có thanh âm. Hẳn là tới khách nhân, pha lê ngăn cách che lấp một tầng màn trúc. Hắn chỉ nghe được có người đổ nước cùng chung trà cùng mặt bàn va chạm thanh âm. Người kia cùng Thành Đạc thời gian độ cao bảo trì nhất trí. Cũng là ba cái giờ, Thành Đạc mới vừa đứng dậy. Liền nghe được cách vách giấy môn kéo ra tiếng vang, thành thị giờ cao điểm buổi chiều. Kẹt xe nghiêm trọng, một lưu màu đỏ đen sau, nhìn không tới đầu, bị lôi cuốn ở dòng xe cộ chung. Thành Đạc mở ra âm nhạc, đơn khúc tuần hoàn Lý Tư Đặc Trung, đây là Nam Thiên Viễn đề cử cho hắn khúc. Hắn một lỗ tai yêu, xem ra, xác thật đã xảy ra sự tình gì. Nam Thiên Viễn không có lại liên hệ hắn, trốn trở về hắn chân không thế giới. Nhưng Thành Đạc minh bạch, hết thảy đều sẽ không thay đổi. Như cũ dựa thường đã định quỹ đạo tiến hành đi xuống, hắn làm hắn thuộc bổn phận sự. Nam Thiên Viễn luôn luôn đều có biện pháp, âm nhạc lại tuần hoàn đến mở đầu. Thanh thúy dễ nghe dương cầm thanh quanh quẩn ở thùng xe. Thành Đạc thở dài một tiếng, đầy ngập chọc khí cũng tùy theo xua tan, một chiếc cấp cứu xe tại hậu phương bóp còi. Phía trước hai bài đường xe chạy chiếc xe tự phát 45 độ chuyển luân nhường đường, Thành Đạc bởi vậy. Từ kính chiếu hậu thấy được sườn phía sau các lô kéo, ánh mắt hơi rùng mình. Hắn nhiều tâm tư, không như vậy xảo. Màu đen, đồng dạng biển số xe, bởi vì con số thực đặc biệt. Kết cục hai cái bốn, ở gara ngầm hắn liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, Thành Đạc không lại tiếp tục đi trước. Tìm được gần nhất xuất khẩu hạ cao giá, tùy tiện tìm cái khách sạn, hắn quyết định trước không trở về nhà. Tĩnh xem này biến, buổi tối giao thông cục đại lâu thực an tĩnh. Bí thư đi hướng Tống Nhân Lễ văn phòng, giày da gõ đá cẩm thạch mặt đất. Thanh âm thanh thúy, Tống Nhân Lễ dựa vào trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ gian yên đốt hơn phân nửa, khói bụi muốn rơi lại chưa rơi, nói, bí thư đóng cửa lại. Cẩn thận hội báo Nam Thiên Viễn cùng Thành Đạc hành tung, tóm lại. Gần một vòng quan sát, này hai người không có bất luận cái gì giao thoa. Thành Đạc mỗi ngày đi tới đi lui công ty cùng ra. Hai điểm một đường, trừ bỏ thứ hai ngày đó. Thứ hai, bí thư tới gần, đè thấp thanh tuyến. Nam Thiên Viễn nói thứ hai thấy. Chúng ta cho rằng hắn muốn gặp Thành Đạc. Sự thật chứng minh. Thành Đạc chưa bao giờ cùng Nam Thiên Viễn gặp mặt qua. Bất quá, thứ hai Thành Đạc đi tranh viện kiểm sát, ân, Tống Nhân Lễ đạn rớt khói bụi, há mồm cắn đầu lọc thuốc hít sâu một ngụm, tạm thời tin tưởng hắn. Tống Nhân Lễ lạnh băng trong, mắt lộ ra âm chắc chắc quang, đấu thầu kết quả chính thức công bố, Triển Đạc gia nhập cung ứng thương danh sách. Bên kia sự tình làm được như thế nào? Quý, Lý Phóng thỏ khôn có ba hang. Bị hắn đào tẩu vài lần, ta chỉ cần kết quả. Tống Nhân Lễ giơ tay. Đem tàn thuốc ở bí thư lộ ra nửa thanh cánh tay thượng hung hăng nghiền diệt, nhất thời trong không. Khí lông tóc đốt trọi hương vị. Bí thư thái dương trừ động, mờ u bàn tay gân xanh nhô lên, lại cũng chưa hề đụng tới. Còn có 5 ngày, ta chờ các ngươi công đạo. Hắn chậm rãi đứng dậy. Vỗ vỗ bí thư cứng đờ bả vai. Thuyền trầm, người ta đều chạy không thoát, hồ lô. Cho nên, Nam Thiên Viễn xem như tự cứu sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.